Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 929, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu lắm, từ ngày cô về nước, chúng ta đã không còn là nhân vật mà Giang Vũ Vi có thể tùy ý bắt nạt nữa rồi. Nhưng cô lại ở đâu cũng tỏ ra yếu đuối, giống như một tân binh không có tí chống lưng nào, cố tình để cô ta làm khó, còn mặc cho cô ta bôi nhọ danh tiếng của cô, gây ra sóng gió lớn như vậy. Đây là vì sao chứ? Chẳng lẽ anh Diệp lại thích kiểu hình tượng mỹ nhân yếu đuối này sao? Cái tôi muốn không phải là cô ta không thể khống chế tôi. Cố Manh Manh chậm rãi ngẩng mắt lên, nụ cười ôn hòa thường ngày giờ đây trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Tôi muốn hoàn toàn đánh bại cô ta, giành lại tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Ăn sáng xong, người giúp việc nhanh nhẹn dọn dẹp bát đĩa, trên mặt nở nụ cười hiền hậu, nhìn tôi nói. Lần này tiên sinh về nhà ở, Tổng Giám Đốc Giang rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều. Tôi ngước mắt nhìn người giúp việc, hỏi lại, thật sao? Người giúp việc vội vàng gật đầu, sốt sắng nói, chứ còn gì nữa, Tổng Giám Đốc Giang thật ra đã mong hòa giải với ngài từ lâu rồi. Đồ đạc của ngài, cô ấy dặn dò tôi thường xuyên dọn dẹp bảo dưỡng, ngay cả khu vườn trống đó cũng bị cô ấy cải tạo cho tươi mới hoàn toàn. Ngài có thấy những bông hoa xinh đẹp kia không? Đều là Tổng Giám Đốc Giang tự tay trồng đó, chỉ vì ngài thích thôi. Tổng Giám Đốc Giang ngày thường chỉ bận kinh doanh, nào có hiểu biết gì về mấy chuyện hoa cỏ này. Để làm tốt khu vườn, cô ấy vừa hỏi han người khác, vừa nghiên cứu đất đai, chọn hạt giống hoa, tốn rất nhiều công sức, mới có được khu vườn đẹp như bây giờ. Ngày thường, Tổng Giám Đốc Giang còn tự mình chăm sóc, chỉ thỉnh thoảng mới nhờ tôi giúp tưới nước. Lần này, Tổng Giám Đốc Giang thật lòng muốn cùng ngài sống tốt cuộc sống này. Tôi thong thả uống hết sữa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, nói. Hừ, tình cảm đến muộn, còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác. Lúc trước tôi một lòng mong đợi, nhưng chẳng nhận được gì. Bây giờ tôi không cần nữa, cô ta có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Người giúp việc nghe vậy, đứng sững tại chỗ, ngây người nhìn tôi. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện thêm với cô ấy, liền đứng dậy rời đi. Tôi vừa đi vừa suy ngẫm chuyện của Lý Kỳ hôm qua. Tên đó làm người không kiêu ngạo cũng không tự ti, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Giang Vũ Vi có thể để anh ta phụ trách hai dự án quan trọng, cho thấy anh ta cũng có chút bản lĩnh. Nếu Lâm Sơ Nguyệt có thể kéo anh ta về phía mình thì còn gì bằng. Tuy nhiên, Lý Kỳ là cấp cao của công ty, phòng chừng đã ký hợp đồng hạn chế cạnh tranh cốt lõi từ lâu rồi. Cho dù có kéo về cũng không có tác dụng lớn. Xem ra, vẫn phải thành thật tìm cách làm rõ tình hình hồ sơ đấu thầu. Tôi đến trung tâm thương mại, cắn răng mua một chai rượu có giá đắt cắt cổ. Trong lòng tôi hiểu rõ, Lý Kỳ phần lớn sẽ không nhận chai rượu này. Hôm qua tôi để ý thấy, khuy măng xét của anh ta không hợp với áo sơ mi. Nếu tôi tặng khuy măng xét, anh ta nhiều khả năng sẽ nhận. Tôi cũng coi như đã chuẩn bị cả hai phương án. Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi. Diệp Thu, trùng hợp quá. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Trạch đang mặc một bộ vest xám, cả người trông có vẻ khiêm tốn nhưng không kém phần thời trang. Lần thi đấu trước, trong đội mà giáo viên sắp xếp cho tôi, cũng chỉ có Lạc Trạch là tôi có thể trò chuyện hợp. Cách Trương,